Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1020, gocchuyenaudio.com. Hắn trước tiên về Câu Trần Bộ Lạc một chuyến, để Câu Trần triệu tập tất cả tộc nhân an bài tốt toàn bộ chuyển vào bên trong bí cảnh hắn mở rơi, chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng hoàn tất di chuyển, mang về Hoang Cổ Thành, tăng cường phòng ngự và chỉnh thể thực lực của Hoang Cổ Thành. Tiền tiền hậu hậu, Cổ Trần bận rộn chỉnh lý 3 ngày, cuối cùng mới mang thắng lợi về tới Hoang Cổ Thành. Hắn trở về khiến vô số tộc nhân trong Hoang Cổ Thành phấn chấn, reo hò. Đem mọi chuyện ném cho Viêm Sơn xử lý, Cổ Trần xua mọi người ra, rồi một mình tu kiến trong Thanh Đồng Vương Cung, chuẩn bị dùng thần huyết thối thể. Ông, chỗ sâu trong đại điện, Cổ Trần một thân một mình ngồi xếp bằng, ném ra một Thanh Đồng Đại Đỉnh. Hắn trực tiếp từ bên trong Thanh Đồng Đỉnh xuất một tia thần huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dùng để thối luyện thể phách tăng cường thân thể. Thần huyết tỏa sáng, bao vây thân thể, toàn bộ thân thể Cổ Trần đều bị bao phủ bên trong thần quang, năng lượng thần huyết cường đại tàn phá bừa bãi trong ngoài thân thể, tiến hành thối luyện. Cổ Trần muốn đem toàn phương vị thực lực của mình đẩy đến cực hạn. Bang bang, trong đại điện, một cỗ sương mù mông lung bao phủ, tiếng leng keng truyền đến, chấn động toàn bộ đại điện. Trong sương mù một người ngồi xếp bằng, như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ quang mang kinh người, từng ký hiệu nhảy lên. Thân thể Cổ Trần bị một luồng thần huyết xen lẫn quay quanh, kết thành một cái kén, bao vây toàn bộ thân hình dần dần biến mất của hắn. Hắn hấp thu thần huyết để thối thể, khiến nguyên thủy ma thể vốn đang ngừng bước lại một lần nữa tăng trưởng, cường độ nhục thân, mật độ cốt cách, trọng lượng, phòng ngự, lực lượng v.v. toàn phương vị đều tăng lên. Thân thể đang thuế biến, 100.000 giọt niết bàn chi huyết trong cơ thể sôi trào, phun nhảy gào thét, bao phủ toàn thân khắp ngõ ngách. Bắt đầu tôi thể, nội tâm Cổ Trần thầm hít vào, ý niệm động đến hạt châu trong tử phủ linh hồn kia, lập tức mở ra công năng tôi thể, tiến hành thối luyện thuế biến. Oanh, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thân thể cùng thần huyết bao phủ toàn thân, hai cỗ năng lượng kích thích niết bàn chi huyết trong cơ thể có xu thế dung hợp, giống như hội tụ thành huyết dịch cường đại hơn. Dưới sự thối luyện thần huyết, thân thể Cổ Trần phát sinh thuế biến kinh người, công hiệu thần huyết cường đại kích thích toàn phương vị thuế biến. Niết bàn chi huyết toàn thân hắn dung hợp hội tụ, dưới tác dụng của thần huyết bắt đầu dị biến, biến đến càng cường đại, càng nặng nề. Giống như một giọt máu có thể đập vụn một ngọn núi, uy áp bàng bạc từ trong thân thể lan tràn ra, ép tới không khí cũng hơi rung động. Xì xì, ngoài thân thể hắn còn cuốn một luồng thần hy, xâm nhập da thịt, thâm nhập cốt tủy, dung nhập vào trong mỗi một tế bào của cơ thể. Nguyên thủy ma thể của Cổ Trần một đường đẩy mạnh, tiến nhập tới một cực đỉnh, đẳng cấp nhục thân từng chút nhảy lên tới tầng cao hơn. Đẳng cấp thân thể ban đầu đã tới cửa một chân là có thể đột phá, có thể so với hoàng binh còn kém một chút, hiện tại có lần thuế biến này, rốt cục cũng nhảy lên. Oanh, một tiếng oanh minh từ trong thân thể truyền đến, chấn động toàn bộ đại điện lay động, từng tia từng sợi thần hy lượn lờ, xoay quanh bốn phía thân thể Cổ Trần. gocchuyenaudio.com. Thân thể hắn bước vào một tầng thứ cao hơn, hoàn thành thuế biến và đột phá, thực sự trở thành tầng thứ cường đại, sánh ngang hoàng binh, giơ tay nhấc chân đá vỡ nát hoàng binh cũng không vấn đề. Đây chính là chỗ cường đại của thân thể, nguyên thủy ma thể của Cổ Trần bị đẳng cấp nhục thân đột phá kéo vào đẳng cấp cao hơn, biến đến càng cường đại. Nhục thân cường đại khiến các phương diện trong cơ thể tiến bộ, chỉnh thể thực lực liền phát sinh biến hóa tăng lên kinh. Xét chiến lực cá nhân mà nói, chiến lực của Cổ Trần từng bước một tăng trưởng đi lên, khí tức cường đại không ngừng tràn ngập ra, rung động hư không. Răng rắc, không gian bốn phía vỡ tan, từng vết rách nhỏ xíu hiện lên, lộ ra quang mang đen như mực đáng sợ, giống như có thể thôn phệ hủy diệt vạn vật. Đó là vết nứt không gian, từ bên trong tràn ra lít nha lít nhít hắc phân tử, nhanh chóng tràn vào trong thân thể Cổ Trần, khiến hắn biến đến càng mạnh. Bang bang, đột nhiên, từ trong thân thể truyền đến từng tiếng kim thiết leng keng, đinh tai nhức óc. Thân thể Cổ Trần hơi hơi rung động, có khí tức không hiểu dập dờn mà ra, làm vỡ nát một tầng năng lượng kiển bao thân thể quanh, cách trương.